nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 399, du thuyền 200 triệu nói tông là tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn sẽ quay video và gửi cho Lý Phong trước khi Lý Phong đến. Ở trên chiếc du thuyền nhỏ này, hưởng thụ dịch vụ chăm sóc đặc biệt của Raven đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tối nay sẽ giao cho Raven đạp gió cưỡi sóng. Nghĩ đến đây, Vũ Thạc cảm thấy toàn thân bứt rứt, chỗ nào đó trên cơ thể đã cứng như sắt rồi. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Trên mặt biển yên tĩnh, tiếng gầm của Hứa Hạo Nhiên đột nhiên vang lên. Hứa Hạo Nhiên bất ngờ bật dậy, chỉ vào đám đông trước mặt, chửi bới. Lũ khốn nạn chúng mày, lại dám cả gan bắt nạt bạn gái tao. Chúng mày cứ chờ đấy, hôm nay ông đây đánh chết chúng mày. Âu Dương Diểu Diểu biết Hứa Hạo Nhiên chỉ là một cậu nhóc. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên vì mình mà nổi giận lôi đình như thế, điều này khiến cho trái tim Âu Dương Diểu Diểu mơ hồ sinh ra một cảm giác rất lạ. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên làm một việc khiến Âu Dương Diểu Diểu càng thêm bất ngờ. Hứa Hạo Nhiên trực tiếp chạy đến cabin của du thuyền. Người lái du thuyền cũng cảm thấy bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Anh ta sợ hãi thu mình vào trong một góc. Hứa Hạo Nhiên xông đến, kéo người lái thuyền ra và hét vào mặt anh ta. Nhanh, mau lái thuyền tông chết mấy tên khốn nạn này đi. Người lái thuyền vội vàng lắc đầu. Không thể tông được, không thể tông được. Anh không biết lái à? Vậy để tôi. Hứa Hạo Nhiên hạ quyết tâm, đứng trước vô lăng của du thuyền. Thằng khốn, chúng mày chết hết đi. Các nút điều khiển của du thuyền này tương đối dễ hiểu. Hứa Hạo Nhiên đẩy cần bên phải lên. Lập tức, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, du thuyền tăng tốc và đâm thẳng vào những chiếc tàu đánh cá phía trước. Bùm, ha ha, chúng mày đều chết hết đi ha ha ha. Người lái thuyền sợ tới mức co người vào góc, không ngừng hét lớn. Không được đâm, con thuyền này trị giá hơn 200 triệu tệ đấy. Hứa Hạo Nhiên lúc này chẳng lẽ còn quan tâm đờ ến chuyện này sao? Cậu ta tăng tốc và coi chiếc thuyền này như một chiếc xa tăng. Sau khi đâm vào một chiếc tàu đánh cá nó bị lùi về sau, cậu ta lại tăng tốc và đâm sầm vào chiếc tàu đánh cá hét to nhất ban nãy. Bùm, người lái thuyền nói đúng, chiếc du thuyền trị giá hơn 200 triệu, bảo sao chắc chắn thế. Tàu đánh cá nhỏ ở phía trước chỉ như tờ giấy mà thôi. Tao đâm, tao đâm, tao đâm. Sau khi Hứa Hạo Nhiên phản ứng lại, những chiếc tàu đánh cá nhỏ đều đã bị lật ngược lên rồi. Hứa Hạo Nhiên chưa kịp trút hết cơn giận, lúc này lại nhìn thấy một du thuyền cách đó vài trăm mét. Hừ, kẻ trên chiếc du thuyền đó nhất định là chủ mưu của đám rác rưởi này. Lũ khốn kiếp, dám làm hỏng buổi hẹn hò đầu tiên của ông, mày chết chắc rồi. Hứa Hạo Nhiên điều khiển du thuyền hết công suất. Vù, vù, vù, du thuyền đang phi nước đại trên mặt biển. Rẽ sóng, biển động, chiếc du thuyền này giống như cơn giận trong lòng Hứa Hạo Nhiên. Không thể kiềm chế được, điên cuồng lao tới, ngọn lửa giận bừng bừng cháy lao về phía chiếc du thuyền của Vũ Thạc. Lúc này, Vũ Thạc đã đứng dậy khỏi chiếc đệm mềm. Hắn vừa chứng kiến cảnh Hứa Hạo Nhiên lái du thuyền đâm vào hất văng những chiếc tàu đánh cá. Điên rồi, thằng này đúng là điên rồi, nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên đang hừng hực lái du thuyền lao đến. Vũ Thạc vội vàng hét lên với người lái thuyền, mau tránh đi, mau tránh đi, nhưng không kịp nữa rồi, du thuyền mà Hứa Hạo Nhiên đang lái đã ở ngay trước mắt. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ va chạm dữ dội khiến Vũ Thạc văng ra khỏi boong. Á, hắn hét lên trong không trung và rơi tùm xuống nước. Hừ, rác rưởi, Hứa Hạo Nhiên chửi một câu, rồi sau đó lái thuyền quay về. Khi người lái thuyền cầm vô lăng, nước mắt anh ta rơi lã chã. 200 triệu, phí sửa chữa cần bao nhiêu đây? Miếng cơm của anh ta đến đây là đứt rồi. Không giữ được miếng cơm này rồi. Hai người xuống du thuyền, nhìn thấy phía trước cabin đã bị tông mạnh đến mức méo mó, không thể nhận ra. Thay vì mắng Hứa Hạo Nhiên, Âu Dương Diểu Diểu lại dang rộng hai tay, ôm chặt lấy Hứa Hạo Nhiên và hôn cậu ta một cái. Trước khi Hứa Hạo Nhiên kịp phản ứng lại, Âu Dương Diểu Diểu đã quay lưng bỏ chạy. Hả, tên ngốc này, em còn đợi gì nữa? Mau chạy đi, tiền lương của chúng ta cũng không đủ để đền con tàu này đâu. Lúc này, Vũ Thạc đã được thuộc hạ vớt lên từ dưới biển. Hắn bị sặc nước, suýt thì chết đuối. Ngọn lửa tức giận, cháy bừng bừng trong người Vũ Thạc. Hắn đã nhịn đủ rồi. Hắn sẽ không chơi trò mèo vờn chuột này nữa. Bởi vì hắn không phải mèo. Hắn là hổ, Lúc này, con hổ sắp xuống núi rồi. Vũ Thạc lấy điện thoại ra, gọi điện cho một người. Hắn đứng trên boong du thuyền, gầm lên một cách giận dữ. Tập hợp tất cả mọi người đến bến tàu, chưa đầy 10 phút. Từng chiếc xe van nối tiếp nhau, kít, kít, kít, dừng lại ở bến tàu theo trình tự, nối đuôi nhau dừng ở bến tàu. Cửa xe mở ra, các tinh anh của gia tộc Vũ Thị lần lượt xuất hiện, bước chân chỉnh tề, nét mặt lạnh tanh, khí thế mạnh mẽ. Trong phút chốc, những tinh anh gia tộc Vũ Thị chiếm giữ đã chiếm đóng cả bên tàu. Du thuyền cập bến, Vũ Thạc mặc một chiếc áo gió dài bước xuống. Hai người đàn ông đứng trước mặt hắn. Bọn họ sắc như lưỡi dao. Bọn họ cao như ngọn núi. Bọn họ là những cao thủ được Vũ Thế Huân cử đến để bảo vệ Vũ Thạc. Đại Tông Sư, chỉ cần có bọn họ, không có nơi nào trong thành Thiên Môn mà hắn không dám đến. Ở đây, hắn muốn ai sống thì người đó sẽ sống. Muốn ai chết thì người đó phải chết. Vũ Thạc khua tay, hét lớn vào mặt những người trước mặt. Lên xe, đi theo tôi. Kèm theo đó là tiếng cửa xe liên tục đóng lại. Hai đại tông sư cấp cao thủ đi dẫn đầu. Hàng chục chiếc xe ô tô theo sau đi tới khách sạn nơi Lý Phong đang ở. Anh rể, không ổn rồi. Móc lường chấm, Hứa Hạo Nhiên vội vội vàng vàng chạy vào phòng của Hứa Mộc Tình và Lý Phong. Anh rể, tên khốn nạn Vũ Thạc kia đưa theo rất nhiều người tới. Nhìn Hứa Hạo Nhiên căng thẳng chạy vào, Lý Phong nét mặt bình thản đi về phía trước, ghé vào tai Hứa Hạo Nhiên thì thầm. Đã hôn chưa? Nghe đến đây, tai Hứa Hạo Nhiên đột nhiên đỏ bừng. Hi hi, khi nhìn thấy nụ cười ám muội của Hứa Hạo Nhiên, Lý Phong biết rằng nhất định đã hôn rồi. Anh duỗi tay vỗ vào vai Hứa Hạo Nhiên, nói, nhiệm vụ của em đã hoàn thành, tiếp theo đến lượt anh. Nói xong, Lý Phong búng tay một cái, Vương Tiểu Thất cùng với vài thành viên trong đội đã đợi ở ngoài cửa từ lâu. Đi, xuống lầu, tinh, tiếng cửa thang máy mở ra, Lý Phong dắt theo đám người Vương Tiểu Thất đi ra ngoài. Lúc này, đại sảnh khách sạn đã chật cứng người, cỏ cây là binh lính, tiếng gió gào thét, những người này khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm vào Lý Phong. Vũ Thạc bước ra khỏi đám đông, chỉ vào Lý Phong. Lý Phong, bây giờ tao cho mày một cơ hội sống. Quỳ xuống, dập đầu, nếu không tao sẽ lập tức sai người đến bẻ gãy cổ mày. Cách chương.